pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 168, đệ thập nhất đạn Ngô Danh. Tống Quan trừng mắt trước Diệp Bá Ân. Hắn cùng này Chu Mục Đích vai chính thụ, là rất có một chút oan gia thấy oan gia ý tứ. Quả thật, này Chu Mục Đích vai chính thụ thực thích đậu Tống Quan chơi. Diệp Bá Ân hiện giờ vũ lực giá trị cao đến cơ hồ không người có thể địch. Thế cho nên, chỗ cao không thắng hàn mà biến thành một cái hỗn thế ma vương. Trước mắt là không ai có thể quản hắn. Điểm này nhưng thật ra cùng Tống Quan thân thể nguyên chủ có điểm hiệu quả như nhau chi diệu. Bất quá hai người hỗn thế hỗn phương hướng cùng phong cách đều không quá giống nhau. Nếu là hai người may mắn nhìn thấy, nhưng thật ra có thể so sánh một so với ai khác có thể càng hỗn. Nhưng mà nếu chỉ là thông qua so nắm tay lớn nhỏ tới định thắng thua nói, hiển nhiên Diệp Bá Ân liền thắng định rồi. Bất quá nguyên chủ cũng là cái chết không nhận thua ngoan cố lừa tính tình. Cho nên chính diện khiêng thượng nói, hẳn là có thể nháo thành vừa ra tuồng, hiện tại tiểu hỗn thế ma vương Diệp Bá Ân. Hắn trước mắt mọi việc làm toàn bằng chính mình tâm tình mà định. Vừa lúc gần đây hắn thích nhất làm sự tình chính là đậu Tống Quan chơi. Vì thế tựa như một con ăn chán chê qua đi đại miêu nhìn thấy lão thử. Diệp Bá Ân phi thường ác liệt, cũng không cầu khác cái gì. Hắn cũng chỉ là muốn nhìn Tống Quan bị chính mình khi dễ đến chi chi gọi bậy, hắn ác liệt đến quá. Thuần túy, giống một cái tiểu hài tử như vậy ác liệt. Tiểu hài tử có thể không chê phiền lụy mà ngồi xổm trên mặt đất khẩn nhìn chằm chằm một con kiến. Dùng một mảnh lá cây đem trên mặt đất sốt ruột tiểu con kiến lặp lại bát hồi tại chỗ. Diệp Bá Ân cũng có thể không chê phiền lụy mà lặp lại liêu Tống Quan làm Tống Quan sinh khí hắn. Cũng không nhão nhão dính dính mà quấn lấy người, mà là một móng vuốt mà liêu. Quá giảo hoạt, hắn nhìn ra Tống Quan đối chính mình dung nhẫn độ rất cao. Cho nên lặp lại mà tới gần Tống Quan điểm mấu chốt. Một khi Tống Quan thật sự sinh khí, hắn liền lại sẽ ngoan ngoãn thu tay lại. Tống Quan bị như vậy Diệp Bá Ân tức giận đến thật tình đều xông ra. Vốn dĩ hôm kia cái mấy cái chu hiện nay tới, trải qua sự tình nhiều, hắn tính tình cũng trầm tĩnh rất nhiều. Kết quả lúc này bị Diệp Bá Ân không nhẹ không nặng lặp đi lặp lại, hắn là thật sự bị liêu ra hỏa khí. Tống Quan cảm giác chính mình hé miệng là có thể phun cây đuốc đối phương phun thành cho cha, không? Được, không được, bình tĩnh một chút, này không có gì hảo phát điên, hít sâu một hơi. Tống Quan liền thoạt nhìn bình tĩnh rất nhiều, rắt rắt khóe miệng, hắn thậm chí đối với Diệp Bá Ân còn vật cực mà phản mà lộ ra một cái có thể nói ôn nhu cười tới. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Diệp Bá Ân thấy Tống Quan không có tức giận thậm chí rất bình tĩnh. Hắn cũng cười một chút, khom lưng nhặt lên rơi xuống ở Tống Quan chân trước vớ. Đứng dậy thời điểm, hắn xách theo kia chỉ bạch vớ ở Tống Quan trước mặt lung lay nhoáng lên. Phơi ở bên ngoài vớ bị gió thổi rớt, cho nên ta tới nhặt vớ. Này đương nhiên là cái rõ ràng sự thật, cho nên hắn lại bổ sung nói. Ân, hôm nay mới vừa thay đổi phòng ngủ, còn không có cùng ngươi giảng. Ta liền ở tại ngươi trên lầu, Tống Quan. Ngoặc kép, hắn cảm thấy này vai chính thụ là cố ý. Là khi dễ hắn khi dễ nghiện rồi đúng không? Này còn dọn đến hắn trên lầu tới ở. Này đều người nào a? Tống Quan lại lần nữa hít sâu một hơi. Là chậm gì gì mà nga, một tiếng, tố bạch ánh trăng. Diệp Bá Ân biểu tình mềm mại thậm chí là vô tội hỏi một câu. Người cùng người bạn trai. Liền nghiêng đầu xem người góc độ đều là gãi đúng chỗ ngứa. Quả thực vô tội đến làm Tống Quan muốn đánh hắn. Nhìn đến đối phương này cố làm ra vẻ bộ dáng, Tống Quan cũng không trang ôn nhu. Dù sao Diệp Bá Ân cũng sẽ không bỏ qua bất luận cái gì có thể chỉnh hắn cơ hội. Dứt khoát trợn trắng mắt, Tống Quan ác thanh ác khí, là thập phần đông cứng mà nói. Thế nào? Diệp Bá Ân cười cười. Hắn sở trường vớ cọ cọ Tống Quan mặt, giống đậu một cái sẽ không cắn người tiểu cầu. Người không nghĩ ta nói ra đi, cũng không phải không thể. Hắn nói chuyện thanh tuyến phóng đến thập phần ôn nhu. ôn nhu đến giống một cái mê hoặc người ác ma. Nhưng là có một điều kiện, Tống Quan nghe đều không có nghe cái điều kiện kia liền tỏ vẻ không ước, trên mặt hắn là lợn chết không sợ nước sôi biểu tình. Đã là bất chấp tất cả, người ái nói liền đi ra ngoài nói. Dù sao cũng sẽ không có người tin ngươi, phải không? Diệp Bá Ân từ trong lòng ngực lấy ra một chi ghi hình bút. Ta ghi hình nga, hắn bút một khai, trong hư không truyền phát tin một đoạn ngắn. Diệp Bá Ân cười đến nhất phái xuân phong ấm áp, ánh mắt sâu xa lưu luyến định liệu trước không có hảo ý. Như vậy ngươi cũng không cái gọi là a. Tống Quan, ngoặc kép, Tống Quan sợ ngây người. Hắn đã thật lâu không có thể hội quá loại này phải bị tức chết cảm xúc. Ta thảo quá tiện có hay không? Trực tiếp nhảy lên, Tống Quan bực đến liền phải đi đoạt lấy Diệp Bá Ân trong tay bút ghi âm. Nhưng là hắn nửa sợi lông cũng không vuốt, đã bị Diệp Bá Ân thực dùng sức mà một phen ấn ở ngăn cách bên trong phòng ngủ phòng cùng bên ngoài. Ban công cửa kính thượng, thậm chí còn phát ra, loảng xoảng, một thanh âm vang lên, lần này động tĩnh rất lớn. Cho nên phòng trong ngủ ấu độ bị kinh động, hắn dẫm lên lông thỏ dép lê ra tới xem xét tình huống. Tống Quan, ngươi, lời nói đến một nửa. Liền thấy Diệp Bá Ân cùng Tống Quan giờ phút này tư thế. Mặt sau nửa câu lời nói đều bị hắn đủ số nuốt đi xuống. Ngủ ấu độ thực thức thời mà không có trở lên trước. Hắn yên lặng mà trở về lui về phía sau. Trên đường thời điểm đất bằng vô cớ lảo đảo một chút. May mắn không có quăng ngã, mà phòng ngủ nội kia trương trên giường người máy còn ở thực buồn cười. Mà làm ra bất kham động tĩnh. Ngủ ấu độ không ra tiếng vang mà đi qua đi đem người máy cấp đóng. Ấn phím khởi động mang đến thình lình xảy ra tĩnh mịch. Cổ xưa người máy gia dụng đem đại trương thon dài tứ chi hướng khoang bụng bên trong thu liễm. Rõ ràng ngày thường đều còn hảo hảo. Hôm nay lại không biết sao lại thế này. Người máy trên người có một chân khớp xương tạp trụ. Vô luận như thế nào cũng vô pháp đem chân thu hồi đi. Trên ban công Diệp Bá Ân cười như không cười. Mà nhìn thoáng qua trong nhà ngủ ấu độ, hắn trong lòng có một cái đế. Bỗng nhiên tâm tình liền sung sướng lên. Sau đó hắn cúi người gần sát Tống Quan. Ở Tống Quan bên lỗ tai, hắn nhẹ giọng nói, ngươi phối hợp một chút, ta liền không cưỡng bách ngươi. Ngươi cũng không nghĩ ở tiểu bạn trai trước mặt mất mặt đi. Còn nói không cưỡng bách, những chuyện ngươi làm cùng cưỡng bách có cái gì phân biệt? Uy hiếp chẳng lẽ không phải cưỡng bách sao? Tống Quan nói, ngoặc kép, vậy ngươi hiện tại muốn thế nào? Diệp Bá Ân buông ra Tống Quan, ngươi đi theo ta mặt sau. Theo ta đi, Tống Quan nghe vậy không nói chuyện. Chỉ cần chỉ là hung ác mà trừng mắt nhìn Diệp Bá Ân liếc mắt một cái, gần trong gang tấc lông mi. Thỉnh thoảng chớp động, trường trường đoàn đoàn thiếu khẩu tử như là bị cẩu gặm quá. Diệp Bá Ân nhìn chính mình kiệt tác, nhịn không được cười một chút. Sau đó vươn ngón trỏ nhẹ nhàng đảo qua Tống Quan lông mi. Nói, ngươi như thế nào như vậy ái làm nũng a? Bởi vì phía trước thường xuyên bị đối phương nắm rớt lông mi. Cho nên Tống Quan đã đối Diệp Bá Ân duỗi lại đây ngón tay cảm thấy chết lặng. Hắn chỉ là không nghĩ tới chính mình như thế hung ác ánh mắt cư nhiên được đến như vậy một cái phản. Hồi, quả thực khí nước tiểu. Nghĩ nghĩ, Tống Quan cảm thấy không nói nên lời thượng tổng như vậy bị đối phương đè nặng. Ngươi như thế nào nhiều như vậy vô nghĩa? Không phải phải đi sao? Vậy nhanh lên đi, như vậy rong rong dài dài. Ngươi có phải hay không kỳ thật là ở cùng ta làm nũng? Ngươi cư nhiên còn nói ta làm nũng. Diệp Bá Ân thân mật mà lại lần nữa khẩy khẩy Tống Quan lông mi. Cảm thấy trước mắt Tống Quan mở to hồ ly mắt thấy lại đây. Tựa như một con bị chính mình khí đến tung tăng nhảy nhót hồ ly nhãi con. Quát ồn áo táo làm người rất muốn lại rút chính mình này ngón tay trước mặt lông mi. Bất quá hắn chung quy không như vậy nhẫn tâm. Lại rút cũng thật liền phải chọc hết. Cho nên hắn chỉ là giơ tay bắn ra đối phương chán. Đi rồi, cứ việc tới thời điểm. Diệp Bá Ân là từ trên ban công nhảy vào tới. Nhưng đi ra ngoài thời điểm, hắn là từ Tống Quan phòng ngủ phòng đại môn đi ra, kéo phía sau Tống Quan. Diệp Bá Ân trải qua giường đệm thời điểm, Hướng Ngu Ấu Độ nói, ta tìm Tống Quan có chút việc, trước đem hắn mượn đi trong chốc lát. Xin lỗi, Ngu Ấu Độ không nói chuyện. Tống Quan nhưng thật ra nói một câu, ta một lát liền đã trở lại. Diệp Bá Ân quay đầu lại nhìn Tống Quan liếc mắt một cái, như cũ là mang cười bộ dáng, chỉ là trong mắt tựa hồ nổi lên hơi hơi sóng gợn, như là có khác sở tư. Tống Quan bị Diệp Bá Ân kéo bán ra cửa phòng. Kim loại màu sắc trang trí hành lang lúc này không có mặt khác bất luận kẻ nào. Đi ở Diệp Bá Ân phía sau, Tống Quan không tình nguyện hỏi, người dẫn ta đi nơi nào? Diệp Bá Ân nói, ta phòng. Tống Quan, đi ngươi phòng làm gì? Diệp Bá Ân nhàn nhạt nói, cưỡng gian ngươi. Tống Quan không nghĩ cùng đối phương nói chuyện. Diệp Bá Ân, đương nhiên không có khả năng. Ta là làm ngươi trở về cùng ta đi tẩy vớ. Hồi tưởng một chút vừa rồi ở ban công gặp được cảnh tượng, giống như đích xác hết thảy bắt đầu đều là bởi vì một con vớ. Tống Quan đi theo Diệp Bá Ân đi vào Diệp Bá Ân phòng, phát hiện trong căn phòng này chỉ ở Diệp Bá Ân một người. Diệp Bá Ân vào nhà liền trước đem Tống Quan đưa tới trong phòng rửa mặt gian, sau đó hắn tìm ra một cái tiểu băng ghế cấp Tống Quan. Sau một lát hắn lấy ra một chậu vớ thúi đưa cho Tống Quan, nói, tẩy đi. Tống Quan không thể tưởng tượng mà nhìn trước mắt này một chậu vớ thúi, như thế nào nhiều như vậy. Lại xem một cái vẫn là cảm thấy này phân lượng thực thế, nhưng người cư nhiên đều không tẩy. Lại nói, không nghĩ tới ngươi cư nhiên là như vậy dơ một người. Diệp Bá Ân đem một bên bồn cầu cái nắp phiên xuống dưới, sau đó ngồi trên đi. Bởi vì Tống Quan ngồi ghế nhỏ là thực lùn, cho nên hắn trên cao nhìn xuống mà nhìn Tống Quan. Từ trước học kỳ ngươi làm ta tẩy giày lúc sau, ta liền tích cóp vớ chuẩn bị làm ngươi giặt sạch. Tống Quan nhìn Diệp Bá Ân ánh mắt tựa như nhìn đến phim kinh dị dọa người quỷ. Người ấu trĩ không ấu trĩ. Diệp Bá Ân từ từ cười. Tống Quan nhìn đến đối phương trong mắt tặc quang, trong lòng hô to không ổn. Quả nhiên liền nghe được Diệp Bá Ân thân thiết mà đối hắn nói, mỗi một đôi đều phải tay tẩy nga, thật là khinh người quá đáng. Tống Quan một quăng ngã trong tay này bồn vớ thúi, chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang, vẻ mặt nghiêm khắc nói, người vẫn là người sao? Diệp Bá Ân không dao động, hơi hơi mỉm cười nói, ngoan, mau tẩy, bằng không liền đem ngươi video thả ra đi. Tống Quan nhướng mày, cuối cùng vẫn là nén giận ngồi trở lại đi, không nói một lời cúi đầu bắt đầu cuồng tẩy vớ. Tẩy đến nửa đường dư quang ngắm thấy vai chính thụ kiều cái chân bắt chéo, một tay chi cầm, chính cười tủm tỉm mà xem chính mình tẩy. Tống Quan nhịn không được từ trong bồn làm ra điểm nước bát qua đi, châm chọc mỉa mai nói, ngươi còn nhìn chằm chằm ta làm việc à? Ngươi là địa chủ bà sao? Diệp Bá Ân nghiêng đầu né tránh bọt nước, dùng bàn chân dẫm dẫm Tống Quan bối, cười như không cười mà uy hiếp nói, hảo hảo làm việc đừng gây sự, bằng không trong chốc lát làm ngươi khóc. Tống Quan liếc Diệp Bá Ân liếc mắt một cái. Diệp Bá Ân xem hắn cái dạng này, liền biết hắn ở trong lòng nói chính mình nói bậy. Hắn nhịn không được đứng lên, từ phía sau ôm qua đi, cơ hồ đem Tống Quan trực tiếp nhào vào dơ vớ đôi. Diệp Bá Ân thực dùng sức mà ở Tống Quan đầu vai cắn một ngụm. Hắn thít chặt đối phương, sức lực đại đến như là muốn đem người lạc thành hai đoạn. Làm ngươi không nghe lời, bị như vậy cắn một ngụm. Tống Quan giống như là đột ngột bị bật lửa thùng thuốc nổ. Hắn mắng một câu mẹ ngươi tạc liền dứt khoát bỏ gánh không làm. Tống Quan không tẩy vớ là cùng Diệp Bá Ân đánh lên tới muốn nháo tạo phản. Có chuyện nói rất đúng, nơi nào có áp bách, nơi nào liền có phản kháng. Đáng tiếc Tống Quan này phản kháng là phản kháng đến một chút cũng chưa thành công. Hắn cuối cùng kết cục là hai tay bị Diệp Bá Ân hai tay bắt chéo sau lưng ở sau lưng. Cứ như vậy mặt dán gạch men sứ bị áp đảo trên mặt đất, vớ rơi xuống đầy đất, thủy cũng chảy đầy đất. Những cái đó nước trong trên mặt đất uốn lượn mà qua, có chút liền làm ướt Tống Quan sơ mi trắng. Áo sơ mi ướt đẫm dán da thịt, màu da liền mơ hồ hiển lộ ra tới. Diệp Bá Ân ở Tống Quan sau eo nơi đó hung hăng mà cắn một ngụm, đều chảy ra huyết. Hắn nghe thấy Tống Quan cắn răng chết sống không ra tiếng. Chỉ lậu ra một tiếng kêu rên, cười một chút. Diệp Bá Ân cúi người từ phía sau dán Tống Quan lỗ tai ách thanh nói. Ngươi như thế nào không ra tiếng? Sợ bị cách vách nghe được à? Diệp Bá Ân khẩu hạ không tích đức. Tống Quan đau đâu? Nghe thế biết rõ cố hỏi vô nghĩa. Lý đều không nghĩ lý, Diệp Bá Ân ngữ điệu ôn nhu mà đối Tống Quan nói. Ta đây đợi chút buông ra ngươi lúc sau. Ngươi liền phải cho ta ngoan ngoãn tẩy vớ. Không được mắng chửi người. Không được nháo. Bằng không chờ hạ ta đem ngươi lột sạch treo ở hành lang. Ta nói được thì làm được. Không cùng ngươi nói giỡn, này đều cái gì phá vai chính thụ. Quỷ xúc thành như vậy. Đến là cái dạng gì vai chính công mới có thể chấn được này hỗn thế ma vương. Tác giả có lời muốn nói. Cảm ơn A Lộc Địa Lôi. Cảm ơn con kiến tử Địa Lôi. Cảm ơn 441 Địa Lôi. Cảm ơn Trầm Huyên Náo Địa Lôi. Cảm ơn Quảng Hàn Cung Đi Dạo Địa Lôi. Cảm ơn Lao Nhanh Thảo Nê Mã Địa Lôi. Cảm ơn Đất Thục Công Tử Ngụy Địa Lôi. Cảm ơn Gần Nhất Hảo Căng Ba Cái Địa Lôi. Cảm ơn Naki Hỏa Tiễn Tương Đương Tu Văn Thời Điểm Một Cái Quan Sát. Xem các chương luận số lượng có thể biết được chính mình khi nào đã từng đoạn càng quá. Nếu có một cái chương bình luận so quanh thân chương bình luận cao hơn nhị gấp 3. Như vậy không hề nghi ngờ ta đã từng ở cái này chương đoạn quá. Hơn nữa bình luận càng nhiều. Đoạn càng thời gian càng dài. Có một cái chương có 450 bình. Lịch sử một đại đỉnh điểm. Không hề nghi ngờ đó chính là 166 chương lạp. Hết chương.